Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô vẻ mặt thâm tình, bộ dáng sám hối. "Mai Mai, anh không muốn lừa dối em, nhưng em phải tin tưởng anh. Trước kia anh không nói cho em biết sự thật là vì sợ em rời xa anh." Trương Dương cầm lấy tay Từ Mai nói. Nghe được lời nói của hắn, Từ Mai đã hiểu rõ, cô khẳng định những tin đồn là sự thật. Cô tức giận đưa tay định tát người đàn ông vô liêm sỉ này một cái, nhưng vì tay cô còn bị hắn nắm, rút ra không được. Cô định đứng lên cũng bị hắn kéo xuống, không thể động đậy. "Em đừng kích động, đừng kích động. Em nghe anh nói hết đã chứ. Mai Mai, cho anh cơ hội được giải thích với em được không?" Trương Dương nói xong, nước mắt bắt đầu rơi. Nhìn bộ dáng Trương Dương làm Từ Mai giật mình, một người đàn ông nửa ngồi nửa quỳ dưới chân cô đang khóc, làm cô thật sự rung động. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của hắn còn giống như có ẩn tình. Trong lòng Từ Mai bắt đầu dao động. Nói thật, cô cũng hy vọng tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm. Hy vọng thật sự là có nguyên nhân. Dù sao, người con gái nào cũng hy vọng mình không bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nói, em cũng không phải là người không rõ phải trái. Nếu có chuyện hiện tại, anh nói rõ ra. Nhưng em cũng nói cho anh biết, cơ hội chỉ có một lần. Nếu để em biết anh lừa gạt em sẽ không để cho anh sống dễ dàng. Anh cũng biết, hiện tại em không làm gì được anh. Nhưng ba em chắc chắn sẽ không để con gái mình bị người khác lừa. Từ Mai uy hiếp nói. Trương Dương cảm động một phen, lau hết nước mắt trên mặt, sau đó vùi đầu vào chân Từ Mai cảm động nói. Cảm ơn em, Mai Mai, cảm ơn. Anh biết em là người đối xử tốt nhất với anh. Hắn thu hồi cảm xúc, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ái mộ nhìn Từ Mai. Mai Mai, anh thực sự xin lỗi em. Trước kia anh lừa em, hiện tại anh không muốn lừa dối em nữa. Anh đã ly hôn. Trương Dương biểu hiện bộ dáng áy náy, đầu lại cúi thấp xuống. Hắn đã nghĩ kỹ, chuyện ly hôn nhất định là không giấu được. Dù sao về sau muốn kết hôn vẫn cần hộ khẩu, mà trong hộ khẩu lại đóng dấu đã ly hôn đỏ chót, có muốn giấu cũng không giấu được. Thực ra, hắn còn muốn dỗ dành thêm cô, làm cho cô không thể rời bỏ mình rồi mới nói chuyện này. Không ngờ đến, chuyện này lại bị bại lộ. Vậy đem chuyện này công khai luôn, coi như là nhất lao vĩnh giật. Từ Mai choáng váng, như thế nào mới nói là đàn ông có vợ, hiện tại đã thành ly hôn. Mai Mai, anh đã ly hôn, anh sợ em ghét bỏ nên mới không nói cho em biết. Nhưng em phải biết rằng, anh thật sự sợ mất em nên mới lừa dối em. Trương Dương đau khổ nói. Rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào, anh nói cho rõ ràng. Hiện tại, trong lòng Từ Mai cũng không còn chủ kiến gì, cô cũng không biết có nên tin hắn hay không. Thực ra, chuyện này phải trách anh. Anh cùng vợ trước quen nhau ở trường đại học. Trương Dương bắt đầu kể chuyện cũ. Nội dung chính là một nữ sinh viên nữ mến mộ hư vinh vì ham muốn cá nhân của mình, nhiều lần quyến rũ nam sinh viên. Hắn tuy biết là nữ sinh kia là người mưu kế, nhưng tiếc rằng hắn không có nhiều kinh nghiệm xã hội, nên thực tế hai người tuy không có quan hệ gì, nhưng trong trường lúc nào cũng bàn tán huyên náo. Trong lòng hắn tuy đau khổ, nhưng hắn cũng có trách nhiệm của một người đàn ông. Với tình huống như vậy, hắn đành im lặng chịu thiệt thòi. Dĩ nhiên, trong lòng mọi người ở trường đều rõ ràng coi hai người là người yêu của nhau. Bởi vì hắn là người thiện tâm nên cũng không phản đối, nhưng bình thường vẫn giữ mình trong sạch. Cho tới bây giờ cũng chưa từng chạm tới nữ sinh kia, để cô ấy tự sinh tự diệt. Cuộc sống đại học trong 4 năm của hắn luôn duy trì ý định ban đầu của mình, không cùng nữ sinh kia xảy ra bất kỳ quan hệ bất chính nào. Mặc dù nữ sinh kia đã từng vô số lần quyến rũ hắn. Tại thời điểm tốt nghiệp đại học, bởi vì công việc có vấn đề, nữ sinh kia lại quấn quýt si mê, làm cho thiện tâm của hắn nổi lên quyết định mang theo cô. Vì không thể bỏ mặc nữ sinh, nên hắn không còn cách nào khác, đành chấp nhận cô. Ai ngờ, nữ sinh kia nói, chỉ cần hai người đều có việc làm, cô liền chia tay trong hòa bình. Nhưng sau khi xin việc cho cô ta xong, cô ta lại đổi ý, cùng với cha của mình chèn ép đến nhà hắn, làm cho cha mẹ, chị em trong nhà hắn đều bị tổn thương. Mà mục đích của nữ sinh là muốn tiếp tục ở cùng hắn, muốn hắn nuôi dưỡng cô nửa đời còn lại, cũng chính là uy hiếp hắn kết hôn. Ban đầu, hắn thể sống thể chết không chịu, bảo vệ sự trong sạch của mình. Nhưng nhìn đến cha mẹ cùng các em vì mình mỗi ngày sống trong lo lắng, sợ hãi, nội tâm của hắn thật sự áy náy, cuối cùng đành chấp nhận. Cho nên cuối cùng, hắn cũng không chạy thoát được nanh vuốt của nữ sinh đó. Hai người kết hôn. Đương nhiên sau khi kết hôn, nam sinh vẫn giữ mình trong sạch. Từ đầu đến cuối, hắn đều biết mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net